Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, lấy lòng. Thượng, chương 205, lấy lòng. Thượng, khởi đầu Hải Long ca nhìn thấy Lạc Phong bỗng nhiên có động tác thời điểm còn tưởng rằng là Lạc Phong muốn động thủ với hắn, sau đó theo bản năng liền muốn tránh né, nhưng hắn lại phát hiện hắn. Thân thể của hắn hoàn toàn không nghe sai khiến, lại như là bị triển khai thuật định thân, căn bản là động không được. Mà lúc này, Lạc Phong tay đã đặt tại trên bả vai của hắn. Rất nhanh, Hải Long ca trên mặt liền hiện ra một vệt khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm giác được, bị Lạc Phong dùng tay đè nơi ở, xuất hiện rất cảm giác ấm áp. Sau đó này cô ấm áp liền chui tiến vào trong thân thể của hắn. Ở hắn toàn thân đi khắp, đó là một loại phi thường kỳ diệu, phi thường cảm giác thoải mái, thậm chí để Hải Long ca cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Một mặt hưởng thụ tư thái, rất nhanh, một phút quá khứ, Lạc Phong cũng thu hồi tay của chính mình, ấm áp cảm đột nhiên biến mất. Khiến cho Hải Long ca trong lòng có từng tia một không muốn. Thế nhưng hắn cũng không dám nói gì, mà là nghi hoặc nhìn Lạc Phong. Hắn không biết tại sao Lạc Phong muốn làm như vậy. Rất nhanh, Lạc Phong liền cho hắn giải thích nghi hoặc. Ngươi đã khôi phục bình thường. Ngươi đã khôi phục bình thường. Đơn giản 8 chữ, khiến cho Hải Long ca biểu hiện lần thứ 2 chấn động. Hắn biết Lạc Phong câu nói này là có ý gì, nhưng hắn không biết Lạc Phong nói tới đến tột cùng là thật hay giả. Dù sao ở bệnh viện thời điểm, bác sĩ cũng đã đem đo lường kết quả rất rõ ràng nói cho hắn. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị liệu, nhưng Lạc Phong nhưng chỉ là đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn. Sau đó qua một phút, liền nói xong rồi. Tuy rằng Hải Long ca đối với từ Lạc Phong trong tay tỏa ra dòng nước ấm cảm giác được phi thường thần kỳ, nhưng Lạc Phong đột nhiên nói như vậy bị chữa khỏi. Hắn phản ứng đầu tiên tự nhiên là không tin, hơn nữa là không thể tin được. Lạc Phong biết Hải Long ca là sẽ không tin tưởng, bởi vậy trực tiếp nói, nếu như ngươi không tin, có thể thí nghiệm một hồi. Nói, Lạc Phong liền xuống xe. Lại đây có 3 phút, một mặt khiếp sợ Hải Long ca đi từ trên xe xuống. Đi tới Lạc Phong bên cạnh, ngươi, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Đúng, xác thực như Lạc Phong nói tới, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Phong chỉ là cười không nói, kỳ thực này cũng không phải Lạc Phong có thể chữa khỏi các loại bệnh. Mà là bởi vì ở hắn cùng Hải Long ca ban ngày lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Cũng đã thiết kế tốt đẹp, bởi vì ở Hải Long ca hướng về hắn phát động công kích thời điểm. Lạc Phong từ Hải Long ca trong cơ thể nhận ra được một tia yếu ớt sóng năng lượng. Nguồn năng lượng này gợn sóng cũng chính là ở hướng về Lạc Phong chứng minh. Cái này Hải Long ca liền nằm ở người bình thường thức tỉnh trở thành dị năng giả biên giới. Nói cách khác, chỉ cần một thích hợp thời cơ. Hải Long ca sẽ thức tỉnh trở thành một tên dị năng giả. Vì lẽ đó Lạc Phong thì có muốn đem hắn bỏ vào trong túi dự định. Nhưng trải qua huệ thế mang cho tin tức về hắn. Hắn cũng biết này Hải Long ca là một nắm giữ ra sao tính cách người. Nếu như không đúng lấy ra chút bản lãnh cho hắn nhìn. Hắn cũng là sẽ không dễ dàng phục người. Liền ở ban ngày Hải Long ca đối với hắn phát động công kích thời điểm. Lạc Phong liền dứt khoát tương kế tựu kế, lợi dụng chính mình năng lượng, tạo thành Hải Dương ca không nâng. Phương pháp này đừng nói là bệnh viện chữa bệnh thiết bị điều tra. Mặc dù là những kia cái cường giả tuyệt thế, cũng là sẽ không điều tra đi ra bất cứ dị thường nào tình hình. Tuy rằng cái kế hoạch này có chút không chân chính, bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ. Hải Long ca quy thuận độ khả thi ít nhất cũng ở 90% trở lên. Hiện tại cho ngươi hai con đường có thể lựa chọn. Cái thứ nhất chính là vừa nãy ta nói tới. Quy thuận thiên đế hội. Lạc Phong ánh mắt xem tướng Hải Long ca, trong con người hiện ra một vệt chỉ có kẻ bề trên mới có uy nghiêm. Quy thuận ta Thiên Đế hội sau, trước đây ngươi làm cái gì? Vẫn là làm cái gì? Chỉ có điều là ở phía trên có thêm một chúng ta Thiên Đế hội tên gọi. Cho tới điều thứ hai, vậy thì càng đơn giản, chúng ta Thiên Đế hội trực tiếp ra tay diệt ngươi Hải Long bang. Sau đó tiếp quản nơi này hết thảy. Tuy rằng ta người này rất không thích bạo lực, thế nhưng ở nào đó chút thời gian, xác thực là chỉ có dùng thủ đoạn bạo lực mới có thể. Nghe vậy, Hải Long ca con mắt hơi nheo lại. Hắn ở cân nhắc lợi và hại. Bây giờ nhìn Lạc Phong dáng vẻ, rất hiển nhiên địa vị là so với Thiên Đế hội hội trưởng còn cao hơn. Mà hiện tại Thiên Đế hội phát triển cũng là như mặt trời ban trưa. Thế lực bàng lớn đến kinh người. Nếu như hắn thật sự quy thuận đến Thiên Đế hội, nói không chắc còn có thể bởi vậy mượn Thiên Đế hội thế lực, khiến cho bọn họ Hải Long bang nhảy một cái trở thành thành phố Đông Hải một người cường đại nhất. Thế lực, không thể không nói, đây là một cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho người không thể chống đối mê hoặc. Trầm mặc một lúc lâu, Hải Long ca gật gật đầu. Được, ta đáp ứng ngươi. Rất tốt, ta liền biết ngươi là một người thông minh. Lạc Phong trên mặt lúc này hiện ra một vệt nụ cười. Ta biết ngươi cho tới nay nguyện vọng là cái gì. Vì lẽ đó nguyện vọng này, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Để ngươi trở thành thành phố Đông Hải người số một. Để ngươi trở thành thành phố Đông Hải người số một. Đây là Lạc Phong đối với Hải Long ca ưng thuận hứa hẹn. Hải Long ca biết Lạc Phong là sẽ không lừa hắn. Hải Long bang quy thuận đến Thiên Đế hội tin tức này ở ngày thứ hai liền truyền ra. Mà sau khi lấy được tin tức này, rất nhiều thế lực bên trong đại lão cũng là tâm tư không giống nhau. Trong này đương nhiên liền bao quát ở toàn bộ thành phố Đông Hải. Địa vị cùng Hải Long bang gần như, thậm chí càng thế lực mạnh hơn một ít mặt khác hai bang phái lớn Thanh Thành bang, Thủy Viêm bang. Ngày thứ hai vừa đến sớm, biết được tin tức hai cái bang phái lão đại La Thành cùng Lâm Long Hổ liền hội tụ ở cùng nhau. Thương thảo đối sách, con cọp, xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp Thiên Đế hội. Thanh Thành bang bang chủ La Thành là một người, dáng dấp nho nhã người đàn ông trung niên. Trên mũi còn đẩy một bộ sợi vàng một bên viền mắt, rất có nhã nhặn khí chất. Mà ngồi đối diện hắn Thủy Viêm bang bang chủ Lâm Long Hổ nhưng là một trường ngũ đại tam thô trắng. Hán, bất quá nói thật, Hải Long tên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước căn bản cũng không có nghe được bất kỳ phong thanh a. Mặc kệ là có nghe hay không đến phong thanh, dựa theo hiện nay tình huống như thế tới nói, Thiên Đế hội thế lực đều không phải ngươi và ta hai người bang phái có thể đi cùng với mạnh mẽ chống đỡ. La Thành khẽ nhíu mày, từng giọt nhỏ phân tích. Cái kia lão La ngươi tới nói, chúng ta phải làm gì? Lâm Long Hổ tính cách hãy cùng hắn này thô cuồng bề ngoài như thế, rất là không thích suy nghĩ vấn đề. Thiên Đế hội phát triển ngươi cũng có nghe thấy. Mà hiện tại Hải Long bang cũng âm thầm quy thuận Thiên Đế hội. Vậy ngươi cảm thấy từ bên trong có thể có được tin tức gì? La Thành nhìn Lâm Long Hổ hỏi. Vấn đề như vậy vứt cho Lâm Long Hổ, tự nhiên là làm cho hắn rất khó chịu. Lão La, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên a. Làm sao đều là léo nhà léo nhéo nói nhiều như vậy vô dụng. Rất hiển nhiên, La Thành trên mặt mang theo một tia nghiêm túc. Hay là Thiên Đế hội là muốn mượn Hải Long bang tay diệt trừ hai người chúng ta, sau đó đạt đến thống nhất toàn bộ thành phố Đông Hải mục đích? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.